Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 39, chương 37 Vô số bệnh hoạn điên cuồng tìm kiếm kêu đường Hà Tiểu Đại Phu. A-di vui sướng chạy đến cửa. Sinh A, sữa chua thế nào? Hách Văn Bác cùng A-di giống nhau cao hứng. Hưng phấn nói, trạng thái thực hào, còn cấp tiểu cẩu liếm mao. A Di thật sự cùng thân khuê nữ sinh hài tử giống nhau. Cao hứng ở cửa xoay quanh, giúp nàng đem sữa chua đưa tới bạn già nhi cùng nhi tử đều vẻ mặt bất đắc dĩ. Ở lão thái thái trong lòng, cẩu địa vị so với bọn hắn đều cao. Lại xem Hách Văn Bác, hai người đều buồn cười. Này mới tới tiểu hộ sĩ, rất đậu, sữa chua này một thai sinh 5 con, 3 con công, 2 chỉ mẫu. Cuối cùng vừa thấy, đệ nhất chỉ lớn nhất, liền bởi vì nó quá béo tạp trụ, sữa chua mới khó sinh, chó con đôi mắt còn không có mở, cùng béo chuột giống nhau, còn chi chi kêu to, đường hạ càng xem càng thích. Nhìn không ai chú ý trộm chọc chọc lão đại tiểu thịt thịt. Thật béo a, Hách Văn Bác ôm một cái dương tiểu cầu, mông bẹp, sinh thời, ta cấp cẩu làm đỡ đẻ, đường hạ cười nói. Ta cũng là lần đầu tiên cấp cẩu đỡ đẻ, hiện tại Hách Văn Bác nhìn ra đường hạ tính tình là thật sự. Hảo, cười rộ lên liền càng có thân hòa cảm, hắn liền không hề sợ hắn, mỉm cười mà đối đường hạ vươn ngón tay cái. Bác sĩ đường, ngài cái gì cũng biết, thật lợi hại, đường hạ cười, ngươi có thể chậm rãi học, chúng ta về sau có thể làm toàn khoa phòng khám bệnh, hảo. Sinh xong rồi sao? A-di lúc này không yên tâm ghé vào cửa, lại hỏi, A-di, sinh xong rồi, 5 con tiểu cầu đều khá tốt, đường hạ đem A-di kêu tiến vào. Đến xem đi, không có việc gì, Hách Văn Bác ở phía sau bồi thêm một câu. Mẫu tử bình an, A-di càng xem càng cao hứng. Thật tốt, ai ra, vất vả ta khuê nữ, nhìn này một đám, như vậy béo, đường hạ cười nói. Ngày ngày thường nguy hảo, nhưng không phải béo sao. May mắn, đều có thể thuận xuống dưới, A-di vuốt sữa chua bối. Đau lòng cấp theo mau, nó hôm nay có thể cùng ta về nhà sao? Vẫn là trụ 2 ngày viện, đường hạ bị chọc cười. Trong chốc lát ngài liền đều mang về nhà, không cần nằm viện, trở về chú ý vệ sinh. Ăn nhiều một chút ăn ngon bổ bổ thân thể là được, A-di lúc này mới yên tâm. Trở về ta liền cho nó ngao canh xương hầm, Hách Văn Bác đặc hâm mộ. Cẩu ăn đều so với hắn hảo, đúng rồi. Bao nhiêu tiền a? Ta trước đem tiền giao, đường hạ nghĩ nghĩ. Ngài xem cấp đi, nó cũng không có làm giải phẫu. Ta chính là giúp đỡ đỡ đẻ một chút. Đều là hàng xóm, người cấp nhiều ít đều được, A-di kêu nàng bạn già nhi. Cấp tiểu đường quét cái 168, A-di. 168 nhiều, cấp điểm là được, A-di như vậy hào sảng, đường hạ đều cảm thấy ngượng ngùng, đến cấp A-di vẻ mặt ngươi cái người trẻ tuổi. Ngươi không hiểu, phải cho nhân gia đỡ đẻ người bao lì xì, chúng ta nơi này thế hệ trước nhi truyền thống, không cho không tốt, A-di nhìn bạn già nhi cấp quét 168 đồng tiền. Lôi kéo đường hạ tay cao hứng nói, nhà của chúng ta sữa chua sinh hài tử. Chúng ta luyến tiếc bán, ta xem ngươi nơi này cũng không có trông cửa, mặt sau cũng có sân, chúng ta đưa ngươi một con, đêm này một trong ổ lão đại đưa ngươi đi, đường hạ vẻ mặt mộng bức. Ai, ngươi là chúng nó ân nhân cứu mạng, đưa ngươi một con cũng nên, chúng nó nương 6 cái, nhà của chúng ta thật sự dưỡng không khai, ngươi nếu có thể dưỡng, chờ chặt đứt nãi, sẽ ăn cơm. Ta liền cho ngươi ôm lại đây, đường hạ phản ứng lại đây giờ khóc giờ cười nói. A-di, ta dưỡng không được, ta không dưỡng quá cẩu, hảo dưỡng, A-di vỗ vỗ hắn tay. Ăn cẩu lương là được, nhà ta bán cẩu lương, tới thời điểm ta cho ngươi mang mấy túi, ngươi đem nó đặt ở trong viện chơi là được. Sữa chua chính là như vậy lớn lên, A-di thấy hắn còn ở do dự. Cười nói. Nói thật, đưa cho người khác ta không yên tâm, ở ngươi nơi này, tương đương ở ta mí mắt phía dưới, ta đi ngang qua thời điểm còn có thể nhìn xem nó. Hơn nữa nó sinh bệnh, ngươi khẳng định sẽ cho nó xem bệnh. Lòng ta kiên định, Đường Hạ cười khổ. Xem sữa chua lớn lên đẹp như vậy. Nó hai tử trưởng thành khẳng định kém không được. Lão đại bụ bẫm, nhìn cốt cách thô tráng. Lại có thịt, khỏe mạnh kháu khỉnh xác thật đáng yêu. Hắn rất tưởng dưỡng, về sau hắn về nhà. Hách hộ sĩ có thể cấp mang, cũng có thể đưa đến Trang Dung nơi đó. Chính là, hắn hiện tại đã muốn dưỡng cá nhân. Hắn đến cấp hách hộ sĩ quản ăn quản trụ, liền không thể, Đường Hạ đỡ chán, lời này có điểm không đúng lắm. Chính là, xác thật nhiều dưỡng cá nhân, nhiều một ít tiêu dùng, nuôi chó nói, hắn sợ dưỡng không tốt, a di thấy hắn không nói lời nào. Cho rằng hắn đồng ý, Cao Hưng nói, chúng ta liền nói như vậy định rồi, chờ nó mãn hai nguyệt, ta liền cho ngươi đưa lại đây, Đường Hạ, tâm động. Rối rắm, dây vệ thống xem hắn như vậy, âm dương quái khí ha hả hai tiếng, thích liền dưỡng bái, lại không phải nuôi không nổi, ta không mới vừa cho ngươi vài vạn sao. Đường Hạ ngẫm lại cũng là, hắn lại nỗ lực kiếm tiền, đều nuôi nổi, kia hành, chờ nó cai sữa ta đi tiếp nó, nên cấp sữa bột tiền ta sẽ cho, không cần sữa bột tiền. Nó mới ăn nhiều ít cơm, a di cao hứng thu thập đồ vật. Tính toán mang khuê nữ cùng cháu ngoại ngoại tôn nữ nhóm xuất viện. Hệ thống lúc này không làm, ta liền nói mà thôi. Ngươi thật đúng là muốn dưỡng a? Đường Hạ vô tội hỏi lại, không phải ngươi làm ta nuôi sao? Hệ thống, ngươi nếu là dám giống loát đầu hổ giống nhau loát nó, ta liền sẽ sinh khí, tức giận phi thường. Đường Hạ buồn cười, một con trường dâu sồm chim nhỏ nhảy nhảy lộc cộc cáu kỉnh. Thấy thế nào như thế nào đậu bước, ngươi như vậy vừa nói, ta thật sự tưởng đầu hổ, hệ thống, cải thi a, trong đất hoàng nha, 23 tuổi thượng, không có nương nha, Đường Hạ ghét bỏ, đem miệng nhắm lại, ba ba ái ngươi, hệ thống, pi pi pi, kỳ kỳ kỳ, pi pi tương đương, Đường Hạ bị khí vui vẻ, quyết định lần sau sửa tên thời điểm đường bánh nhân đậu sửa tên kêu đường điều điều, lúc này. Hách Văn Bác tay chân cần mẫn sửa sang lại hảo Đường Hạ dùng quá đồ vật. Nên tiêu độc, nên dọn xong, từ chỗ nào lấy đều thả lại chỗ nào đi, Đường Hạ nhìn đến nơi này. Vui mừng gật gật đầu, có trợ thủ thật tốt a, đứa nhỏ này thật cần mẫn, a di một nhà ba người đem đồ vật thu thập hảo. Chờ đến Đường Hạ nói có thể đi thời điểm, vội vàng đem sữa chua dùng thảm bọc lên. Lại đem kia mấy chỉ tiểu cầu bế lên xe, mang về nhà ở cữ đi, Hách Văn Bác đãi đối phương đi rồi. Không cần Đường Hạ nói, chủ động đem căn nhà kia quét tước sạch sẽ, tiêu độc Đường Hạ càng xem càng vừa lòng, bắt đầu cân nhắc làm hắn ở đâu trụ. Chúng ta thương lượng một chút, buổi tối ngươi ở nơi nào, Hách Văn Bác chớp chớp mắt. Ta trụ phòng khám là được, phòng khám có trương giường, Đường Hạ bật cười. Hai từ, kia trương giường đặc biệt ngạnh, chỉ là cấp người bệnh làm kiểm tra dùng. Ngươi ngủ một đêm ngày hôm sau đến cả người đau, Hách Văn Bác cười cười. Không có quan hệ, ta ở đâu đều có thể ngủ. Thật sự, liền ở Đường Hạ do dự đi chỗ nào cho hắn mua cái đại cái đệm thời điểm. Trang Dung đẩy cửa đi vào tới. Ca, tan tầm sao? Đường Hạ cười đón nhận đi. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền tới rồi? Mới vừa 5 giờ Trang Dung đem cằm gác ở Đường Hạ trên vai. Thân mật nói, ở nhà nhàm chán, Đường Hạ vỗ vỗ hắn. Đừng nháo, ta hiện tại chính vì ngủ sự tình phát sầu đâu. Cho ngươi giới thiệu một chút, đây là vừa tới trợ lý. Kêu Hách Văn Bác nhìn đến Trang Dung gương mặt này. Nghi hoặc nghiêng đầu, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn ngượng ngùng đỏ mặt, khẩn trương lại nói lắp. Ngươi hảo, Trang Dung uốn éo mặt, ánh mắt lãnh đạm xuống dưới, mặt vô biểu tình đánh giá hắn liếc mắt một cái, nhàn nhạt phun ra một câu, nhìn có điểm ngốc. Đường Hạ tức giận nói, nào có ngươi nói như vậy, hắn làm việc nhưng lưu loát, tay chân đặc cần mẫn, biết khi nào nên làm cái gì, hiện tại là ta trợ thủ đắc lực. Khách Văn Bác bị khen khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khẩn trương càng không biết như thế nào nói chuyện, đẩy mắt kính, che giấu nội tâm ngượng ngùng, trang dung thon dài mắt phượng hơi hơi trọn trọn. Vẫn là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, hắn muốn vẫn luôn ở ngươi trong tiệm sao? Vẫn luôn cùng ngươi nói chuyện, cơm trưa cùng ngươi cùng nhau ăn. Trang Dung mỗi nói một câu, trong mắt độ ấm liền giáng xuống vài phần, cuối cùng xem Hách Văn Bác ánh mắt lạnh như băng, Hách Văn Bác đẩy đẩy mắt kính. Làm chính mình xem cẩn thận chút, Trang Dung ánh mắt là có ý tứ gì? Hắn không hiểu, Đường Hạ không thấy được Trang Dung thần sắc. Khó xử nói, ta suy xét, muốn hay không ở lầu một cho hắn mua trương giường. Ta hiện tại có điểm tiền. Nếu không đem mặt sau trong viện phòng ở chúng tu một gian cho hắn trụ. Đường Hạ nghĩ đến hệ thống thăng cấp lúc sau có thể miễn phí cấp xây dựng thêm. Này tiền khả năng sẽ bạch hoa. Vẫn là thực do dự, Trang Dung ánh mắt trầm xuống. Lôi kéo hắn, đơn giản, ngươi cùng ta đi trụ. Buổi sáng tài xế đưa ngươi. Buổi chiều ta tới đón ngươi. Cũng không chậm trễ thời gian, Đường Hạ nhíu mày. Này. Trang Dung lại nói, ngươi cùng ta trụ, phương tiện cho ta xem bệnh, thấy Đường Hạ do dự. Trang Dung lại bồi thêm một câu, ta nơi đó phòng nhiều, lúc này Chu Thúc đi vào tới. Nghe được hai người bọn họ nói chuyện, cười nói, ngài liền đi chúng ta nơi đó trụ đi, ngài không tuân thủ, thiếu gia đều không hảo hảo ăn cơm. Hôm nay giữa trưa liền uống lên hai khẩu canh, Đường Hạ bất mãn trừng mắt Trang Dung. Vì cái gì không hảo hảo ăn cơm? Trang Dung ủy khuất nói. Một người ăn không thú vị, Đường Hạ bất đắc dĩ. Xem Trang Dung này tiểu đáng thương biểu tình. Hắn là lấy hắn một chút biện pháp đều không có. Thân thể đều như vậy. Hắn còn có thể như thế nào? Hành, ta đi ngươi nơi đó trụ. Ta mỗi ngày nhìn chăm chăm ngươi. Ngươi không hảo hảo ăn cơm ta liền đánh ngươi, nói xong Đường Hạ liền đi thu thập chính mình đồ vật. Nói cho Hách Văn Bác, về sau ngươi liền ở chỗ này trụ, ta đi ta đệ nơi đó trụ. Trang Dung bắt lấy Đường Hạ hai tay. Không cần ngươi thu thập, ta tìm người tới cấp giúp ngươi thu thập, Đường Hạ cười nói. Ta cũng không nhiều ít đồ vật, ta có thể chính mình tới, Trang Dung không dung Đường Hạ phản bác. Trực tiếp kéo đi, người mệt, Đường Hạ bị kéo đến cửa thời điểm, đột nhiên nhớ tới, hôm nay là Hách Văn Bác ngày đầu tiên tới, hắn như thế nào cũng đến thỉnh hắn ăn bữa cơm, cho hắn đón gió tẩy trần. Đường Hạ nghĩ nghĩ, bỏ thêm Hách Văn Bác bạn tốt, cho hắn đã phát một cái bao lì xì, làm hắn buổi tối chính mình mua điểm ăn ngon, ngày mai giữa trưa lại thỉnh hắn ăn cơm, đệ đệ là quan trọng nhất. Trước khi đi thời điểm Đường Hạ giữ cửa khám chìa khóa cho Hách Văn Bác. Buổi tối ngươi liền ở chỗ này ngủ, có vấn đề cho ta gọi điện thoại, ngủ thời điểm giữ cửa khóa kỹ, chú ý an toàn. Hách Văn Bác cầm chìa khóa, vẻ mặt cảm động, lão bản thật sự quá tín nhiệm hắn, trở về không bao lâu. Đường Hạ liền nhìn đến Chu Thúc làm người đem đồ vật của hắn đều đưa lại đây. Giường cùng ngăn tủ đều cấp làm ra. Đường Hạ sốt ruột, như thế nào đều chuyển đến. Hắn không đắc dụng, Trang Dung tùy hứng nói. Ngươi dùng quá không thể cho hắn dùng. Ta cho hắn mua tân, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Ngươi này rốt cuộc là cái gì tâm thái? Ngươi ngủ quá phòng ở hắn cũng không thể trụ. Ta làm người ở trong thôn cho hắn thuê phòng ở. Tiền thuê nhà đã giao, Đường Hạ vô ngữ. Vì cái gì à, ngươi này không phải hồ nháo sao? Không thể, Trang Dung ở Đường Hạ phía sau ôm chặt hắn. Mặt ở Đường Hạ sau trên cổ cọ cọ, tham lam hấp thu Đường Hạ trên người độ ấm, bất mãn ngữ điệu giống như tiểu hài tử cáu kỉnh. Ngươi không thể lây dính thượng những người khác khí vị, ngươi dùng quá đồ vật cũng không thể cho người khác, Đường Hạ bất đắc dĩ. Ngươi là Phi Phi sao? Đối khí vị như vậy mẫn cảm. Không thể, Đường Hạ khí cười. Ngươi giảng không nói lý, ca tương đương khụ khụ khụ, Trang Dung một sốt ruột liền ho khan, Đường Hạ bị hoảng sợ, vội vàng hống nói, hảo hảo hảo, nghe ngươi, ngươi đừng kích động. Trang Dung khụ đến tái nhợt sắc mặt đỏ bừng. Lúc này mới dừng lại, Đường Hạ bị dọa tới rồi, bình tĩnh, không nóng nảy, ca nghe ngươi, Đường Hạ một bên cho hắn thuận khí một bên nói. Ngươi này tiểu tính tình, nói đến là đến a. Ngươi tiểu tâm đem ngươi phổi khụ ra tới, Trang Dung cong eo. Ngẩng đầu xem hắn, cùng ta trụ, cùng ngươi trụ, cùng ngươi trụ, không quay về, Đường Hạ bất đắc dĩ vỗ vỗ hắn. Nhìn đến Phi Phi chạy tới tìm bọn họ, ta kỳ thật tưởng cùng Phi Phi ngủ, Trang Dung ánh mắt tối sầm lại. Ngoặc kép, Phi Phi ngủ nghiến răng, có miệng thối, còn đánh rắm, Đường Hạ kinh ngạc, ngươi cùng nó ngủ quá. Ta xem nó ngủ quá, nó huân chạy một con báo đốm, Đường Hạ tức khắc đối cùng Phi Phi cùng nhau ngủ mất đi hứng thú. Nghiến răng miệng thối còn đánh rắm, này sư tử ngủ thói quen không tốt lắm, ăn cơm chiều sau. Đường Hạ từ hệ thống lấy ra một quyển sách, bắt đầu học tập, Trang Dung xem trong công ty phát lại đây báo cáo. Hai người ai cũng không nói lời nào, liền như vậy đãi ở bên nhau. Lại một chút đều không cảm giác được áp lực, Trang Dung vội sau khi xong, ở Đường Hạ giám thị hạ ăn dược, chính mình đi phao thuốc tắm, Chu Thúc bội phục nói. Chỉ có ngài ở chỗ này, thiếu gia mới có thể như vậy phối hợp, về sau a, ngài liền ở nơi này, đừng đi rồi, Đường Hạ còn nhớ thương chính mình phòng khám bệnh bên kia. Lầu 2 hiện tại cho ta biến thành cái dạng gì? Ngài phòng ngủ ta cho ngài đổi thành thư phòng, kệ sách đều cho ngài an trí hảo, tuyệt đối không thể trụ người, Chu Thúc đã làm thỏa thỏa. Ngài liền an tâm tại đây ở đi, buổi sáng tài xế đưa ngài đi phòng khám bệnh, buổi chiều thiếu gia đi tiếp ngài, buổi tối cơm nước xong ngài nhìn chằm chằm hắn uống thuốc. Đối hắn bệnh tình cũng có chỗ lợi, liền như vậy làm, nghe ta, Đường Hạ, ngoặc kép, Chu Thúc này hành động lực. Không ai, ngày hôm sau Đường Hạ trở lại phòng khám bệnh. Trước chạy đến lầu 2 nhìn nhìn, chỉ có thể cảm thán Chu Thúc qua có khả năng, như vậy đoạn thời gian cũng không biết ở đâu cho hắn mua nhiều như vậy y học tư liệu. Hắn cầm lấy tới nhìn hai bồn, còn khá tốt, Hách Văn Bắc liền ở đường cái đối diện nhân gia thuê phòng ở. Đứng ở bên cửa sổ có thể nhìn đến phòng khám bệnh. Hắn còn rất cao hứng. So Đường Hạ sớm tới nửa giờ, đã giữ cửa khám quét tước sạch sẽ, mở cửa sổ thông gió, thiêu nóng quá thủy, cấp Đường Hạ phao trà, chuẩn bị buôn bán, Đường Hạ ngồi xuống sau, nghĩ thầm hắn dọn đi ý nghĩa là cái gì đâu. Lúc này, Đường Hạ ngồi khám quá bệnh viện, lại có người cấp bệnh viện khách phục gọi điện thoại, hỏi Đường Hạ bác sĩ như thế nào không ở trực ban tiểu hộ sĩ xin lỗi nói. Hắn không phải vẫn luôn ở, lần trước ở bệnh viện là tới hỗ trợ, người bệnh sốt ruột hỏi. Như thế nào liên hệ hắn? Ta phải tìm hắn tái khám, này, chúng ta cũng không biết hắn liên hệ phương thức, hôm nay có chuyên gia hào, nếu không ngài đổi cái chuyên gia hào phúc cha. Kia không được, ai cấp xem chúng ta liền tìm ai, đổi cái đại phu chúng ta cũng không yên tâm a, tiểu hộ sĩ không có biện pháp. Ta đây giúp ngài hỏi thăm một chút, cái này điện thoại treo không vài phút. Lại có người gọi điện thoại tiến vào, hỏi, Đường Hạ bác sĩ khi nào ở ngồi khám, như thế nào ở bệnh viện áp thượng quải không thượng hắn hào. Lăng là không tìm được người này, tiểu hộ sĩ không được lại giải thích một lần. Đối phương đồng dạng muốn Đường Hạ liên hệ phương thức, liền muốn tìm hắn tái khám, tiểu hộ sĩ cấp đề cử mấy cái đại phu. Đối phương đều không đồng ý, hắn xem nhưng hảo, phía trước ăn hai phó dược đều không được, hắn ba ngày dược liền dùng được, ta liền muốn tìm hắn, hắn châm cứu cũng hảo, một chất liền dùng được tiểu hộ sĩ giới thiệu, lý chủ nhân bọn họ xem cũng không tồi, hôm nay có chuyên gia hào, là từ khác bệnh viện mời đến, có vài thập niên lâm sàng kinh nghiệm, xem không thể so bác sĩ Đường kém. Cùng với chờ tìm bác sĩ Đường, không bằng làm vị này đại phu cấp nhìn xem. Người bệnh bất mãn nói, ta thấy, đăng ký cấp 200, một chuỗi dài thuyết minh, xác thật rất lợi hại, chính là ta còn muốn tìm bác sĩ Đường. Hắn thận trọng, thái độ hảo, đối ta bệnh tình cũng hiểu biết, tìm người khác ta không yên tâm, tiểu hộ sĩ không có biện pháp. Kia ngài lưu cái số điện thoại. Ta nghe được lúc sau nói cho ngài đi, mới vừa lược hạ điện thoại. Liền nhìn đến Đường phó viện trưởng cùng Trần viện trưởng tới đi làm. Tiểu hộ sĩ vội vàng đuổi theo đi. Đem cái này tình huống phản hồi một chút. Bác sĩ Đường xem qua người bệnh. Hiện tại dược đều ăn không sai biệt lắm. Đều tưởng phúc cha, bọn họ đều muốn tìm bác sĩ Đường. Tiểu hộ sĩ càng nói càng ủy khuất. Ta cũng không biết đi chỗ nào tìm, Trần viện trưởng đề nghị. Ngươi hỏi lại hỏi hắn, có thể hay không lại đến tranh bệnh viện, Đường Chí Bình nhíu mày. Hắn cũng rất vội, ra cũng chưa không hồi. Ta hỏi một chút đi, không biết hắn khi nào nghỉ ngơi, Trần viện trưởng nói. Kia đem Đường Hạ điện thoại cho nàng, người bệnh không sợ xa nói. Có thể chính mình đi tìm, ta cảm thấy, vẫn là đến cùng hắn thương lượng một chút, ta tưởng trường kỳ mời hắn. Làm hắn tới ngồi khám, Đường Chí Bình cười nói. Hắn sẽ không tới, ngươi không hỏi như thế nào biết. Ta cho hắn trả tiền lương, hắn không thích tiền, ở cữu cữu trong lòng. Đường Hạ cùng lão gia tử nhà hắn giống nhau. Chính là cái vô tư phụng hiến đại phu. Đối tiền khịt mũi coi thường. Hơn nữa đặc biệt nghèo. Nghèo thấy bao lì xì liền chạy nhanh thu. Hắn đã ở suy xét mỗi tháng cấp hài tử tiền tiêu vặt. Trần viện trưởng lần đầu tiên nghe nói không? Thích tiền người trẻ tuổi. Trầm ngâm một chút sau. Bội phục nói, Đường lão dạy ra hài tử. Quả nhiên không phải người bình thường, tiểu hộ sĩ bắt được Đường Hạ số điện thoại. Rốt cuộc giải thoát rồi. Từng cái cấp lưu lại điện thoại người bệnh gọi điện thoại qua đi. Nói cho bọn họ Đường Hạ số điện thoại. Làm cho bọn họ chính mình đi liên hệ Đường Hạ không bao lâu. Liền có người cấp Đường Hạ gọi điện thoại hẹn trước. Ngài Hảo, là Đường Hạ bác sĩ sao? Ta ở bệnh viện tìm ngài xem qua bệnh. Hiện tại muốn tìm ngài tái khám. Ta kêu Tôn Kiến Quân. Ngài còn nhớ rõ sao? Đường Hạ nghĩ nghĩ, tên ta nghe thực quen tai. Xem qua người bệnh quá nhiều. Cụ thể nhớ không rõ. Ngài nói ngài là bệnh gì đi, ta là cái kia mạn tính viêm thận. Toàn thân bệnh phù cái kia, ngài cấp nhìn, nói ta là tỳ dương hư tổn hại, thổ không trị thủy, cho ta khai một tuần dược. Hiện tại dược mau ăn xong rồi, ta cảm giác có hiệu quả, nửa người dưới không như vậy sưng lên, muốn đi ngài kia lại phúc tra một chút, lại lấy điểm dược. Đường Hạ nghĩ tới, nói như vậy ta sẽ biết, hiện tại ta không ở bệnh viện. Ta đó là đi cho người ta hỗ trợ, ngài có thể trực tiếp tìm lý chủ nhiệm, hắn xem khá tốt, làm hắn cho ngài lại lấy điểm dược, ngài này bệnh, ít nhất đến ăn một tháng rưỡi dược mới có thể trị tận gốc. Đối phương chạy nhanh nói. Ta không nghĩ đi tìm lý đại phu, liền muốn tìm ngài cấp xem, ta cấp bệnh viện gọi điện thoại, đây là bệnh viện cho ta liên hệ phương thức bệnh viện cấp. Đường Hạ nghĩ nghĩ, vậy ngươi lại đây đi. Ta cho ngươi phát cái địa chỉ qua đi, tới thời điểm mang theo bệnh lịch treo điện thoại lúc sau Đường Hạ lập tức cho hắn cứu cứu gọi. Điện thoại, ai đem ta điện thoại cấp người bệnh, như thế nào bệnh viện người bệnh chạy đến ta nơi này tới? Làm cho ta giống như đoạt bệnh viện sinh ý giống nhau. Ta cảm thấy ta lương tâm bất an a, Đường Chí bằng phẳng thanh nói. Đại phu có thể đem người trị hết là được. Lại không phải vì kiếm tiền, điện thoại là ta cấp, Trần viện trưởng cũng đồng ý, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ đi tìm ngươi là chính mình lựa chọn, bệnh viện có thể chi trả, ngươi nơi đó không thể chi trả, bọn họ còn muốn đi tìm ngươi, thuyết minh nhân gia tín nhiệm ngươi, hảo hảo cho người ta xem bệnh có hắn những lời này. Đường Hạ liền an tâm rồi, còn có một việc. Viện trưởng muốn cho ngươi tới bệnh viện ngồi khám, một tuần một ngày, ngươi suy xét một chút, cữu cữu sau khi nói xong. Nghiêm túc nói, ta còn có việc, trước treo, quy, cữu cữu, đối diện đã cắt đứt, Đường Hạ còn muốn hỏi bao nhiêu tiền đâu, quan trọng nhất chưa nói a. Đường Hạ tâm tắc nhìn di động, nếu đối phương cấp tiền nhiều, hắn có thể suy xét một chút, lúc này. Một cái phụ nữ trung niên lãnh một cái 7-8 tuổi nam hài tiến vào. Nhìn đến hai cái mặc áo khoác trắng người trẻ tuổi. Hỏi, Đường Hạ bác sĩ là cái nào? Ở sao? Đường Hạ đem điện thoại trang trong túi. Ta chính là, này nương hai hiển nhiên không có tới xem qua bệnh. Không quen biết Đường Hạ. Nhìn đến Đường Hạ như vậy tuổi trẻ. Đại tỷ không chỉ có không hoài nghi, ngược lại phi thường cao hứng. Đúng vậy, là cái phi thường tuổi trẻ lớn lên đặc biệt xinh đẹp tiểu đại phu. Nghe nói ngươi xem nghi nan tạc chứng đặc biệt hảo, ngươi cho chúng ta hài tử nhìn xem, hắn tổng chảy máu mũi là chuyện như thế nào? Đường Hạ làm hài tử ngồi xuống, hỏi, có mũi viêm sao? Không có a, bác sĩ nói hắn chính là thượng hỏa, làm hắn uống nhiều thủy, uống thuốc, cũng không gặp hảo. Hắn này cái mũi chảy máu mũi đặc biệt nghiêm trọng, chính là hơi chút ngoại lực chạm vào một chút, liền chảy máu mũi. Hiện tại mùa thu, thời tiết liên can táo, liền nghiêm trọng nói hai tử mẹ nó cấp biểu thị một chút. Nhéo hai tử cái mũi một phen, ngay sau đó liền nhìn đến hai tử trong lỗ mũi có huyết lưu ra tới, ai ra. Ta thật không dùng sức, thực xin lỗi nhi tử, mụ mụ thật không phải cố ý, đại tỷ chạy nhanh cấp hai tử xin lỗi. Chính mình cũng giờ khóc giờ cười, ta chính là cấp biểu thị một chút. Không nghĩ tới thật đổ máu. Hai tử 7-8 tuổi. Hiểu chuyện, không khóc, cùng cái tiểu đại nhân giống nhau. Xem con mẹ nó ánh mắt đặc biệt bất đắc dĩ. Đường Hạ đều tưởng thế hai tử hỏi một câu. Ngươi có phải hay không ngốc a? Mẹ nó sốt ruột từ trong túi móc ra giấy. Liền phải hướng hai tử trong lỗ mũi tắc như vậy không được. Đường Hạ đứng lên. Ngăn lại nàng kế tiếp động tác. Chảy máu mũi thời điểm không thể trực tiếp tác trụ ngược lại sẽ phát sinh nguy hiểm, thấy vị trí này sao? Đường Hạ nhéo hai cái huyệt đạo, ấn xuống có thể cầm máu, đem huyết trị trụ sau. Đường Hạ kêu, tiểu bác, mang hài tử đi tẩy tẩy, Hách Văn bác cười ha hả đi tới. Lôi kéo hài tử tay, đi thôi, cùng ca ca đi tẩy tẩy cái mũi, Đường Hạ lấy ra phương thuốc cùng khám bệnh ca bệnh. Hỏi hai tử gọi là gì? Bao lớn rồi? Đem cơ bản tình huống hỏi rõ ràng lúc sau. Hách Văn bác đã đem cấp hai tử tẩy hảo lau khô, Đường Hạ nhìn nhìn hai tử môi. Có phải hay không thường xuyên thượng hỏa? Tiểu hai tử gật đầu. Ân, Đường Hạ kéo qua tiểu hai tử thủ đoạn. Một bên bắt mạch một bên nói. Ta nhìn xem đầu lưỡi tiểu nam hài rất phối hợp. Phạt nhìn thế nhưng so với hắn mẹ muốn đáng tin cậy vài phần. Đường Hạ bắt mạch lúc sau xác định nguyên nhân bệnh, âm hư lửa nóng, uống thuốc hoàn đi, uống nhiều thủy, ngày thường phao điểm cây kim ngân, cống cúc gì đó, đi trừ hỏa, hai tử mẹ không yên tâm hỏi, không cần ăn canh dược, hắn uống thuốc thực ngoan, chén thuốc cũng có thể uống xong đi. Cái gì hữu hiệu ngươi cho chúng ta khai cái gì, Đường Hạ đồng tình nhìn tiểu bằng hữu. Cười nói, không cần, ta chính mình xứng dược, cùng chén thuốc giống nhau hiệu quả tiểu nam hài thở dài. Đặc biệt bất đắc dĩ nhún vai, thân mụ, Đường Hạ nén cười, viết phương thuốc giao cho Hách Văn bác, hào tiểu bằng hữu, cùng tiểu ca ca lấy dược đi, trở về nhớ rõ uống nhiều thủy, còn muốn ăn nhiều trái cây. Nhiều bổ sung vitamin, bệnh của ngươi thực mau sẽ tốt, không chích, không đánh, không thua dịch, không thua à, cảm ơn ca ca. Tiểu nam hài cao hứng từ ghế trên nhảy xuống đi, nhảy nhót đi dược phòng cửa chờ lấy dược hệ thống. Cảm kích cảm xúc giá trị cộng 5000 cộng 5000. Đường Hạ nhìn nhìn hệ thống, gần nhất mấy ngày nay cảm kích cảm xúc giá trị đặc biệt nhiều. Không chỉ có tiểu người bệnh người nhà cung cấp, còn có tiểu hài tử cung cấp, giống nhau hài tử cung cấp đều so cha mẹ muốn nhiều. Không thể không nói, tiểu hài tử cảm kích hảo thuần túy, hệ thống, ngươi không cho hắn trích, hắn liền cảm tạ ngươi, Đường Hạ nhẫn cười, hảo hiện thực danh vọng giá trị gần nhất cũng ở chướng. Đường Hạ phát hiện một cái quy luật, chỉ cần phía trước xem qua bệnh người lại đến tìm hắn một lần. Danh vọng giá trị liền sẽ thành lần tăng trưởng, như vậy xem nói, hắn ở hệ thống đệ nhất giai đoạn cho người ta xem bệnh nhận thức người. Tất cả đều có thể cho hắn cung cấp đại lượng danh vọng giá trị, Đường Hạ nghiêm trang dặn dò hệ thống. Nhi tử, lại lộng tiểu quà tặng, chúng ta lại đi đại tập thượng bãi cái quán, cùng bác trai bác gái nhóm câu thông một chút cảm tình, hệ thống. Ngoặc kép, nó dùng bất cứ thủ đoạn nào cha. Lại đã trở lại, buổi chiều tam điểm nhiều thời điểm. cùng Đường Hạ Ước Hảo tới phúc cha mạn tính viêm thận người bệnh rốt cuộc tới rồi. Đứng ở cửa hắn còn kinh ngạc một chút, Đường Hạ lớn như vậy bản lĩnh, vì cái gì sẽ ở cái này tiểu sơn thôn đương thôn y. Vì Đường Hạ cảm thấy tiếc hận hệ thống, tiếc hận cảm xúc giá trị cộng 2000 cộng 1222 cộng 800. Đường Hạ mộng bước, tình huống như thế nào? Người bệnh cầm bệnh lịch bồn, cao hứng nói, rốt cuộc tìm được ngài, Đường Hạ cười đem người mời vào tới. Vất vả, gần nhất cảm giác thế nào? Ta cảm giác so uống thuốc phía trước khá hơn nhiều. Phía trước hạ thân sưng đặc biệt lợi hại, một ấn một cái hố, thật dài thời gian đều khởi không tới. Hiện tại bệnh phù không như vậy lợi hại, nói hắn vén lên ống quần. Chính mình ấn một chút cấp Đường Hạ xem, cảm kích nói, ta cảm thấy hiệu quả thực hảo, Đường Hạ ấn một chút. Xác thật so với thượng một lần khá hơn nhiều. Lần trước dược ta nhìn lần này còn muốn tiếp tục ăn. Lại ăn một tuần, ta lại cho ngài thêm điểm ta chính mình xứng dược. Hiệu quả hẳn là sẽ càng tốt, này đại ca cười khổ hỏi, lần trước ở bệnh viện ngài như thế nào chưa cho ta lấy nha? Đường Hạ ngượng ngùng, này dược là nhà của chúng ta tổ truyền phương thuốc, phối dược cũng muốn phí thời gian, bệnh viện không có phương tiện phối dược kia ngài cho ta khai đi. Nhiều khai điểm, ta cảm thấy ở chỗ này xem so bệnh viện xem hảo, đừng nói như vậy, Đường Hạ xua xua tay. Chạy nhanh đánh gậy cái này đề tài, ta đây là cái cửa nhỏ khám, khẳng định không bằng bệnh viện thiết bị đầy đủ hết, chuyên gia xem đều khá tốt, ngài ngàn vạn đừng cho ta kéo cừu hận, ta là gan tiểu, là ta nói chuyện không suy xét chu đáo. Bất quá lần sau xem bệnh ta liền trực tiếp tới tìm ngài. Đầu năm nay tìm cái hảo trung y quá khó khăn, Đường Hạ cười đem phương thuốc viết xong. Ngài là lấy dược về nhà chính mình chiên, vẫn là chờ nửa giờ lấy có sẵn. Lấy có sẵn, chờ một lát, Đường Hạ cầm phương thuốc. Cho Hách Văn bác một phần nhi, làm hắn lấy dược đi trên lầu. Trong chốc lát đi tủ lạnh lấy đóng gói tốt dược là được, Hách Văn bác gãi gãi đầu. Sửng sốt vài giây lúc sau. Hắn đột nhiên hiểu được, cầm dược cọ cọ cọ liền chạy đến trên lầu, Đường Hạ khóe miệng ngoéo một cái. Hai tử chính là có chút ngốc, một chút đều không ngốc đem dược cấp người bệnh thời điểm. Đường Hạ cảm giác hệ thống danh vọng giá trị lập tức chướng 100, Đường Hạ cảm động. Này đại ca hào cấp lực, hắn hào tưởng cùng hắn anh em kết bái. Hệ thống, hắc hắc, ba ba cố lên, chúng ta có thể... Đường Hạ chỉ nghĩ tôi nó, ta nửa năm muốn tích góp đủ 100 vạn, một ngày đến 2-3 ngàn, hệ thống thăng cấp đều một vòng, ta mới lộng tới 2 ngàn, ta đi chỗ nào lộng đi. Đường Hạ càng nói càng khí, cái gì thiểu năng trí tuệ nhiệm vụ, muốn đem người bức tử, này cùng một bậc thời điểm còn không giống nhau, khi đó còn có thể xem sủng vật góp đủ số, hiện tại thí đều không thể thấu. Hệ thống trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nhảy dựng lên, ba ba, ngươi có phải hay không tính sai chướng, nửa năm, không phải một năm, Đường Hạ không rõ nguyên do, đúng vậy, nửa năm a, hệ thống, nửa năm nhiều ít thiên, Đường Hạ nghĩ nghĩ, nửa năm 180 nhiều ngày, 100 vạn trừ lấy 180, tương đương nhiều ít, hắn tìm được di động thượng máy tính, tính tính, thảo. Hắn tính sai chướng, hắn một ngày không phải lộng 2-3 ngàn, là mẹ nó 5-6 ngàn. Đường Hạ cảm thấy chính mình da đầu đều tạc đi lên. Hắn đi chỗ nào lộng a? Hiện tại, lập tức, cho ta chuẩn bị tiểu gối đầu, cây quạt nhỏ, ô tre, ly nước mấy thứ này. Hôm nay buổi tối chúng ta liền đi chợ đêm bày quán. Hệ thống, vậy ngươi cho ta tài liệu tiền, Đường Hạ cười lạnh. Ngươi còn dám đòi tiền? Hệ thống, ngươi không thể thiếu đồ vật liền tìm ta muốn a? Đường Hạ tức giận hỏi. Những việc này có phải hay không ngươi làm ra tới? Ngươi có phải hay không ta nhi tử? Ngươi có phải hay không tưởng giết cha? Ngươi cái này bất hiếu tử. Hệ thống, ngoặc kép, Đường Hạ hiện tại áp lực quá lớn. Đặc biệt táo bạo, ngươi có cho hay không? Dù sao ta cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Ta hiện tại liền đi tìm chết. Ta nhảy lầu ngươi tin hay không? Ta làm ngươi không có ba ba. Hệ thống, ba ba bình tĩnh, ta cấp, có như vậy cái cha. Nhất định là trước mấy cái ký chủ thời điểm nó thiếu đạo đức sự tình làm nhiều. Báo ứng tới, lúc này, danh vọng giá trị đột nhiên 55-10 chướng, lập tức chướng 300 cái. Cuối cùng lại đưa đường hạ một cái 100, đường hạ kinh tới rồi. Gì tình huống, cái nào đi ngang qua thần tiên đáng thương ta? Ta muốn cùng hắn anh em kết bái. Lúc này, bị đường hạ châm cứu trị liệu bán thân bất toại cái kia đại gia. Một tay xách theo can, ở bọn họ tiểu khu tản bộ, chung quanh hàng xóm nhìn đến hắn đều kinh hỉ hỏi. Hiện tại không cần can, như thế nào không chống? Dùng tay xách theo, đại gia cao hứng nói. Ta mấy ngày hôm trước đi bệnh viện gặp được thần y. Có cái tuổi trẻ tiểu trung y xem đặc biệt hảo, một sờ mạch liền biết bệnh gì tình. Ta đi thời điểm là ta nhi tử đỡ ta đi vào. Hắn cho ta chát mấy châm, ta chính mình đi ra. Hắn cho ta khai dược cũng dùng được, ta ăn vài ngày sau chân đã không thế nào đã tê dần. Qua mấy ngày ta lại đi tìm hắn châm cứu một lần. Các ngươi nhìn ta hiện tại, mau khôi phục bình thường, đại gia đem can một ném. Cho bọn hắn đi hai bước nhìn xem, khoe khoang chính mình hiện tại khôi phục cỡ nào nghiêu bức này đại phu quá lợi hại. Hàng xóm đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Lợi hại như vậy trung y hiện tại không hào tìm, đúng vậy. Kỳ thật rất nhiều nghi nan tạp chứng hoặc là bệnh thời gian rất lâu đều trị không hết bệnh. Còn phải tìm trung y điều trị, hải. Chúng ta trên dưới 5.000 năm, lưu truyền tới nay văn hóa. Khẳng định có nó hơn người địa phương, có cái tiểu tử nghe đến đó. Đại gia, ngài cho ta cái địa chỉ. Ta mang ta ba xem hắn kia nửa bên diện than, ta suy xét có thể hay không châm cứu một chút, hắn ở trên mặt, không dám tùy tiện chát, cần thiết đến tìm cái châm cứu tốt đại phu, đại gia khen nói. Hắn có thể, chát một chút cũng không đau, ta cho các ngươi nói, này tiểu đại phu nhất thần địa phương chính là manh chát. Không cần xem là có thể chát chuẩn huyệt vị, vô cùng chuẩn. Đại gia nghe hắn hiện tại nói chuyện cũng lưu loát, càng là đối đường hạ y thuật tin tưởng không nghi ngờ. Đều cùng hắn muốn bệnh viện cùng bác sĩ tên, về sau dùng đến thời điểm, khẳng định muốn tìm cái này tiểu đại phu xem, đại gia về đến nhà. Đem bệnh lịch bổn lấy ra tới cấp kia tiểu tử xem. Này nho nhỏ đại phu viết tự còn rất quy củ, đường hạ tiểu tử về nhà download bệnh viện app. Ở trung y khoa tìm một lần, cũng chưa tìm được đường hạ tên, tiểu tử lục soát bệnh viện điện thoại, trực tiếp gọi điện thoại qua đi, các ngươi bệnh viện trung y khoa đường hạ bác sĩ, khi nào ngồi khám, tiểu hộ sĩ lần này đặc bình tĩnh, ta có hắn điện thoại, ngài chính mình liên hệ, đường hạ bên này, chính tò mò này tích phân như thế nào tới, mỗi ngày sớm tới tìm kêu đường hạ chạy bộ một cái đại gia. Cưỡi xe điện ba bánh xông tới, đỏ mặt tía tai khóc kêu, tiểu đường, mau, người bác gái hộc máu. Hộc máu, đường hạ cọ lập tức đứng lên, xách lên hòm thuốc liền chạy, tiểu bác, mau, cứu người, ngoặc kép, hết chương.